Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 33, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 33 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 33. Thì ra là vậy, đây là ân ký do đệ tử Cửu Chuyển Tông để lại. Như vậy đồng môn của hắn khi nhìn thấy sẽ biết mình đã giết sư huynh đệ của họ. Xem ra nơi này không nên ở lâu. Rời khỏi di tích Thần Uy Tông e rằng là điều không thể. Lối ra đó ít nhất có mười mấy đệ tử Cửu Chuyển Tông, đến đó cũng sẽ bị phát hiện thôi. Chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào thần ngục, trốn ở đó, chờ cho tới khi ân ký tiêu biến sau 3 ngày rồi mới quay trở về Băng Hỏa Tông. Lạc Ly lập tức dịch dung, thay đổi trang phục, khoác lên mình chiếc áo choàng đen kịt, che giấu hoàn toàn thân thể. Dấu ấn trên tay hắn được bao bọc kín mít, sau đó hắn hướng về thần ngục mà đi. Có lẽ vừa mới đi được 10 dặm, phía trước liền xuất hiện một đám tu sĩ. Bọn họ vừa thám hiểm xong, vừa vặn chạm mặt nhau. Hai bên lướt qua nhau, trong đó có hai người lập tức nghiêng đầu nhìn về Lạc Ly, sau đó không khỏi quát to. Tên tiểu tử kia, người dám giết đệ tử Cửu Chuyển Tông ta, mau nạp mạng đi. Khốn kiếp mà, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bao bọc kỹ cho tới đâu cũng là vô dụng, đối phương vẫn lập tức phát giác ra cảm ứng của ấn ký. Lạc Ly quay đầu bỏ chạy, hai kẻ kia điên cuồng đuổi giết phía sau. Trong chớp mắt, Lạc Ly đã thoát ra xa 30 dặm, nhưng mà đối phương vẫn bám sát không rời. Lạc Ly nghiến răng, cố ý chạy chậm lại. Khi khoảng cách rút ngắn xuống còn chưa đầy 30 trượng, hắn bất ngờ thi triển Na Di, vọt ra sau lưng tên tu sĩ đang đuổi cuối cùng, rồi tung ra một quyền. Cùng lúc này, 6 con lôi tinh tri chu từ mặt đất lao lên vây khốn cả hai. Chỉ một lát sau, hai xác chết đã hóa thành tro bụi. Lạc Ly thở dốc, nghỉ ngơi một lát. Nhìn lại trên tay, giờ đã có 3 dấu ấn. Nghĩa là phải trốn tới tận 9 ngày trời. Tiếp tục tiến lên, đệ tử của tứ đại tông môn trong di tích này nhiều như nấm sau mưa. Lạc Ly đi tới đâu cũng đụng trúng bọn chúng. Dấu hiệu trên tay cứ như vậy tăng dần. 4 cái, 5 cái, rồi 10 cái. Lạc Ly há hốc mồm kinh hãi, cứ cái đà này thì bao giờ mới hết. May mắn là những kẻ hắn gặp đều ở luyện khí kỳ, chưa có trúc cơ chân tu, bằng không hắn đã mất mạng từ lâu rồi. Tuy nhiên sau khi giết 12 tên đệ tử của Cửu Chuyển Tông, Lạc Ly lờ mờ cảm nhận được các cao thủ thực thụ của chúng đã bắt đầu xuất quân lùng sục hắn. Làm sao bây giờ? Phải tìm chỗ trốn thôi, đúng rồi, đi thần ngục. Nơi đó không có giá trị khai thác, nên không có người không liên quan. Ta tìm một góc yên tĩnh trốn một tháng, chờ ấn ký tan hết rồi rời đi. Nghĩ đoạn, Lạc Ly tiến vào khu vực thần ngục. Phía trước hiện ra một vùng thế giới đen kịt. Dường như mọi ánh sáng đều né tránh nơi này. Trên mặt đất trống trải, dù dưới ánh mặt trời cũng không thấy một tia nắng nào lọt xuống. Khắp nơi là vô số cửa hang dựng đứng. Cái thì sụp đổ, cái thì nguyên vẹn. Đây chính là thần ngục, nơi Thần Uy Tông từng bắt giữ vô số tu sĩ về làm thí nghiệm khiến cho họ chết thảm. Lạc Ly được sinh ra tại đây và mẫu thân hắn cũng đang yên nghỉ tại chốn này. Lạc Ly thở dài bước chân vào thần ngục, bên dưới lòng đất là một mảnh hoang vu. Nơi này tối tăm vô cùng, không khí mang theo mùi vị hắc nồng khó chịu. Mỗi bước chân dẫm xuống đều nghe tiếng phập phù của bùn nhão. Trong bùn thỉnh thoảng lại xuất hiện lũ đỉa hút máu, định tấn công hắn, nhưng đều bị chân khí hộ thể của Lạc Ly đánh cho chết. Thần ngục quả là một nơi đáng sợ. Lạc Ly định ngự kiếm phi hành, nhưng vừa vận công, chân nguyên trong cơ thể liền hỗn loạn, khiến hắn rơi bịch xuống đất. Nơi này cấm không, chỉ có thể đi bộ. Đi bộ thì đi bộ thôi, dù sao đám cường giả truy sát ta cũng phải đi bộ như nhau. Lạc Ly nghĩ bụng rồi sải bước tiến nhanh về phía trước. Dưới lòng đất này không gian cực kỳ rộng lớn, trải dài mấy trăm dặm với những đồi núi sồi trụt, những hàng cây khô héo và nham thạch nứt nẻ. Đôi khi trên mặt đất lại dựng đứng những cột đá nhọn hoắt như những cây gai khổng lồ. Bên cạnh đó là những vách đá dựng đứng, dưới chân là những vực sâu địa dịch không thấy đáy đầy đáng sợ. Nơi này vốn có sông ngầm chảy qua, nhưng giờ đây đã khô cạn từ bao nhiêu năm trước. Chỉ còn lại trong bóng tối dưới đáy khe cốc lấp lánh hào quang kỳ dị của một vài loài rêu cỏ. Đang đi, Lạc Ly đột nhiên thấy một con cóc tiền tài ba chân sáu mắt xấu xí. Nó ngồi xổm trên một tảng đá, thân hình to mọng, tứ chi thô kệch, kích thước bằng cả một cái bánh xe. Da nó như đồng đỏ, đầy những mụn lồi và nhầy nhụ dịch bôi trơn. Sáu con mắt xếp thành hàng như mắt nhện trải dọc trên lưng, màu đỏ rực với những tia máu đen xoay quanh đầy quỷ dị và đáng ghét. Con cóc này tỏa ra uy áp ít nhất tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ. Lạc Ly lập tức sững người, một cảm giác nguy hiểm tột độ dâng lên trong lòng. Nhưng kỳ lạ thay, con cóc kia chỉ nhìn Lạc Ly một cái rồi coi như không thấy. Hoặc nói đúng hơn, nó coi sự hiện diện của Lạc Ly là điều hiển nhiên. Lạc Ly nín thở tiến về phía trước, tránh xa con cóc. Đi thêm 10 dặm đường, hắn lại gặp một con hung thú kỳ quái khác. Thân nó hình thoi, phình to ở giữa, hai đầu có lớp vỏ tam giác đen nhánh, trên lưng mang những phù văn xanh đậm trông như rêu cỏ. Nó giống như một con rắn mang theo ba đoạn vỏ lớn trên lưng, vô cùng lạ kỳ. Lớp vỏ phủ ngoài đầy những đốm phù văn đỏ diễm lệ, nhìn kỹ sẽ thấy chúng do vô số phù văn nhỏ li ti tạo thành. Trên cái đầu hình tam giác là cặp mắt kép màu đỏ tuyệt đẹp và đôi chân trước hình đao sắc bén, nhất là vệt máu chạy dọc lưỡi đao khiến cho người ta kinh hãi. Lạc Ly biết đây là một con yêu thú khủng bố, thậm chí có thể đạt tới cấp bậc kim đan cảnh giới. Thế nhưng mà con hung thú này cũng chỉ nhìn hắn một cái, rồi bình thản bò đi tiếp. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly chợt tỉnh ngộ. Nơi này mới là nhà của hắn. Hắn sinh ra tại đây, hơi thở của hắn hòa quyện với nơi này, nên những sinh vật hung mãnh nhất cũng coi hắn là một phần của vùng đất này và không hề tấn công. Quả nhiên, trên đường đi, từng con hung thú đều phớt lờ Lạc Ly. Đi mãi, Lạc Ly bỗng cảm thấy một sự cảm ứng lạ kỳ, giống như có thứ gì đang vẫy gọi hắn từ phía vách núi. Lạc Ly bước nhanh tới, khi đến gần rìa vách đá, hắn đột ngột dừng bước, không tiến thêm mà cẩn thận quan sát. Dù thần thức không quét ra vấn đề gì, nhưng trực giác mách bảo dưới chân có một cái bẫy. Chỉ cần khẽ động, hắn sẽ bị thòng lọng siết chặt và kích hoạt một chuỗi bẫy rập liên hoàn ở chung quanh. Lạc Ly nhìn kỹ rồi mỉm cười. Bẫy này hắn quá đổi quen thuộc, vì đây là thứ mà cha hắn đã truyền thụ cho hắn từ khi còn ở Ngân Châu Đại Lục. Những cái bẫy này đã được bố trí từ 18 năm trước, vậy mà cho tới nay vẫn hoạt động tốt. Cha hắn quả thực rất lợi hại, thảo nào năm xưa lại chiếm được trái tim của mẫu thân hắn, một vị kim đan chân nhân. Lạc Ly lách qua các cạm bẫy đi đến bên vách núi nơi có phế tích của một dòng sông ngầm. Dưới đáy sông khô cạn lộ ra một cửa hang. Hắn đi đến cửa hang đó nhưng không vào, vì đó cũng là bẫy. Lạc Ly gõ nhẹ vào một tảng đá bên cạnh, một lối vào khác mới thật sự hiện ra. Tiến vào đường hầm, đi qua vài khúc ngoặt và thêm vài cái bẫy, hắn trồi lên mặt đất. Một đại sảnh hiện ra trước mắt, đây chính là tổ ấm năm xưa của cha mẹ hắn. Đại sảnh chia làm ba gian, phòng ngủ, kho dự trữ và phòng khách. Ngay giữa sảnh chính là một ngôi mộ với tấm bia khắc dòng chữ: tình cảm chân thành của ta dành cho thê tử, chỉ vì yêu mến. Không có họ tên, không có chữ ký của người lập bia mộ, nhưng Lạc Ly biết chắc chắn đây là mộ của mẫu thân mình. Giữa thần ngục đầy rẫy hiểm nguy, chỉ có cách xây mộ trong nhà mới có thể bảo toàn được di cốt. Dù chưa từng gặp mặt mẹ, nhưng đứng trước mộ phần, một nỗi bi thương vô tận dâng trào khiến nước mắt Lạc Ly không ngừng rơi. Hắn quỵ xuống khóc nức nở. Nương, nương à, nương ở đây sao? Từ nhỏ người ta đều có mẹ yêu thương che chở vỗ về khi vấp ngã. Còn con thì không, nhưng con biết nếu nương còn ở đây, nương nhất định sẽ yêu thương con hơn bất kỳ ai. Tiếng khóc của hắn thê lương như chim quyên khóc, nỗi đau xé lòng của kẻ mồ côi tìm về cội nguồn. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc quá thương tâm mà thôi. Khóc hồi lâu, Lạc Ly mới bình tâm, hắn vuốt ve tấm bia đá. Nương à, con vào trong xem một chút, rồi sẽ ra bầu bạn cùng người. Hắn bước vào kho dự trữ, đồ đạc ở đây mục nát khá nhiều, cho thấy cha hắn năm xưa ra đi rất vội vàng. Có gia thú, công cụ bằng đá, cung tên. Tự Vân đại sư với kinh nghiệm sinh tồn phong phú đã khiến cuộc sống ở thần ngục không hề thiếu thốn. Tiếp theo là phòng ngủ. Vừa bước vào, Lạc Ly cảm nhận được một sự ấm áp lạ kỳ. Đây mới thật sự là nhà. Chiếc giường gỗ thủ công được mài nhẵn thính, chăn nệm làm từ da thú và lông vũ, gối làm bằng trúc. Trên tường còn có những bức họa giản dị nhưng đầy mỹ cảm tự nhiên. Ở góc phòng có một chiếc nôi dành cho hắn. Lạc Ly nhặt lên hai món đồ chơi nhỏ rơi trên đất. Một con búp bê gỗ do cha hắn điêu khắc và một con búp bê bằng cỏ xanh được bện vô cùng tinh tế. Từng cọng cỏ đều được mài nhẵn để không làm xước da trẻ con. Đó là món đồ chơi mà mẫu thân hắn đã dốc hết tâm huyết làm cho hắn. Tình mẫu tử sâu như biển cả, nước mắt Lạc Ly lại một lần nữa tuôn rơi. Lạc Ly lưu lại nơi này, một mặt tu luyện, một mặt chờ đợi ấn ký trên tay biến mất. Trong thời gian này hắn đã phá giải và thu hoạch được 12 túi trữ vật. Mở đống túi trữ vật này ra mới thấy Cửu Chuyển Tông quả nhiên không hổ là bàn môn. Đệ tử ai nấy túi tiền đều rất dày, linh thạch trong đó không đồng đều, nhiều thì 1.000, ít thì 3-500 viên. Lạc Ly lập tức thu về hơn 6.000 linh thạch. Ngoài linh thạch ra, các vật phẩm khác nếu đem đi bán tháo thì ít nhất cũng kiếm được khoảng 2-3 ngàn viên nữa. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, lợi lộc vô hạn. Trong đống đồ này còn có gần 1.000 viên luyện khí đan. Ở nơi không có linh khí như thần ngục, hắn chỉ có thể nuốt đan dược để duy trì tu luyện. Trong phòng ngủ có một tấm thủy kính lớn được mài dũa từ một loại đá kỳ lạ. Góc đặt của nó vô cùng chuẩn xác, vừa khéo ở ngay phía trên vách núi, có thể thu lấy cảnh sắc bên ngoài chiếu vào trong kính. Lạc Ly dùng nó để quan sát, nắm bắt mọi động tĩnh bên ngoài. Đến khoảng ngày thứ 20, có 3 vị kim đan chân nhân đi vội qua khu vực thần ngục này. Đó đều là tu sĩ của Cửu Chuyển Tông. Bọn chúng đang ráo riết truy lùng kẻ cuồng vọng đã giết hại đệ tử của bản tông. Bọn chúng thỉnh thoảng lại làm phép. Theo mỗi lần bọn chúng thi triển pháp thuật, Lạc Ly cảm thấy ấn ký cử chuyển trên tay không ngừng nhảy lên, bị pháp thuật kia hấp dẫn. Thế nhưng, một hàng hắc thạch trông như vật trang trí trong phòng bỗng phát ra những dao động kỳ lạ, lập tức phá hủy cảm ứng của pháp thuật tầm soát kia. Đây chính là các cơ quan chuyên phá giải thuật dò xét mà cha mẹ Lạc Ly đã bố trí năm xưa. Khó trách, bao nhiêu năm qua, nơi này không hề bị phát hiện ra. Không biết năm xưa cha mẹ đã bố trí những cơ quan này như thế nào. Mấy vị kim đan chân nhân tìm không thấy người, nghĩ rằng Lạc Ly không có ở đây nên xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm ở nơi khác. Lạc Ly thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm: "Phụ thân, nương, hai người lại cứu con một lần nữa rồi." Lạc Ly tu luyện tại đây nửa tháng, trong thời gian đó tu sĩ Cửu Chuyển Tông đã 3 lần tiến vào thần ngục tìm hắn. Lần đáng sợ nhất, kẻ địch chỉ cách động phủ ẩn mật của hắn chưa đầy 100 trượng rồi lướt qua. Đến ngày thứ 36, ân ký đã hoàn toàn biến mất, nhưng Lạc Ly vẫn không rời đi ngay, mà ở lại thêm nửa tháng nữa rồi mới chuẩn bị khởi hành. Trong số đồ đạc ở đây, Lạc Ly chỉ mang theo 2 con búp bê nhỏ, di vật mà cha mẹ hắn để lại cho hắn. Hắn đi đến trước mộ mẫu thân mình rồi chậm rãi quỳ xuống. "Nương, con đi đây. Từ nay về sau, con sẽ thường xuyên tới thăm người." "Nương yên tâm, con nhất định sẽ sống sót. Con sẽ sống ra ngô ra khoai. Sống thật vui vẻ, sống một cuộc đời đặc sắc của riêng mình. Nắm giữ vận mệnh, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị kẻ khác chi phối mà sống. Nương à, xin người yên tâm, đứa con trai này đi đây, con sẽ quay lại gặp người. Nói rồi Lạc Ly dập đầu ba cái, lưu luyến không rời mà rời đi. Ra khỏi cửa hàng, Lạc Ly lại ngụy trang thêm một lần nữa vì sợ bị phát hiện ra. Đây chính là gốc rễ, là quê hương gia viên của hắn. Sau đó Lạc Ly rời khỏi thần ngục. Đi được khoảng 50 dặm đường, nhờ vào tiên thiên cảm ứng siêu cường, Lạc Ly lập tức nhận thấy nguy hiểm. Hắn nhanh chóng ẩn nấp sau một tảng đá lớn, ngay phía trước hiện ra bốn đạo nhân ảnh. Bốn người này đeo vật nặng trên lưng, chậm rãi tiến đến. Trên người bọn chúng thình lình tản ra uy áp của trúc cơ chân tu. Bọn chúng vừa đi vừa bàn tán. Mẹ kiếp, là tên khốn nào đã giết đệ tử cửu chuyển tông, làm bọn chúng đại lùng bắt, suýt nữa làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Đúng à, nghe nói mấy tên ở khuyển tử bộ đã bại lộ rồi, mong là bọn chúng không có làm hỏng việc. Lũ gia hỏa này thành sự không có, bại sự có thừa, đúng là phế vật à. Hy vọng không làm kinh động đến tứ tông Xương Châu. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Thật ra bọn chúng chỉ hoài nghi thôi. Làm gì được chứ? Thông thiên đại trận của chúng ta đã bố trí gần xong rồi. Đến khi đó đại pháp khởi động, thú vực đại thế giới kết nối cùng trung thiên đại thế giới. Vạn thú lao nhanh, Xương Châu này sẽ là của chúng ta. Này, vẫn cứ cẩn thận thì hơn. Băng Hỏa Tông hay Thôn Thiên Giáo thì không đáng ngại. Nhưng sợ bọn chúng liên lạc được với những thượng môn khác. Hỏa Thú Thần Tông, chúng ta cường địch vô số. Chỉ sợ các thượng môn khác tới phá hoại mà thôi. Ta thì thấy cứ dùng vạn thú đại trận giết thẳng qua. Há miệng một cái ăn sạch bọn chúng mới là thống khoái chứ. Tổ sư Long Linh Tử đã hạ lệnh thì cứ thế mà làm. Bằng không lão nhân gia người sẽ ăn thịt các người trước đó. Đợi cho tới khi vạn thú đại trận khởi động rồi, kẻ nào dám tới chọc chúng ta? Đúng à, thật muốn ra tay nhanh nhanh đi. Thịt nữ tu cửu chuyển tông là non nhất. Tu sĩ Viêm Ma Tông thì thịt dai có sức nhai. Đệ tử Thôn Thiên Giáo là béo nhất. Ta sắp chảy nước miếng rồi đây này. Nhanh thôi, đầu tháng tư năm nay, chưa tin liên tuyến. Khi đó chúng ta có thể mời vạn thú ra, hưởng thụ bữa ngon. Bọn chúng cười nói rôm rã rồi chậm rãi đi qua. Lạc Ly nấp sau tảng đá, đến thở mạnh cũng không dám. Lạc Ly âm thầm nghe trộm những danh từ như vạn thú hóa thân tông, vạn thú đại trận, phá diệt Xương Châu tứ môn, khiến một cảm giác nguy hiểm tột độ dâng lên trong lòng hắn. Không ổn rồi, chuyện này phải lập tức báo cáo với lão khất cái. Để tứ phái Xương Châu có sự chuẩn bị kỹ càng. Nhìn cái đám vạn thu hóa thân tông này mở miệng ra là đòi ăn thịt người, tuyệt đối không phải hạng người tốt lành gì. Tin tức này thật sự quá chấn động. Tính toán ngày tháng, hôm nay đã là mùng 1 tháng 4. Chỉ còn 4 ngày nữa là vạn thu hóa thân tông sẽ ra tay khởi động đại trận để tiêu diệt tứ đại bàn môn. Đợi bọn chúng đi khuất, Lặng Ly kiên nhẫn chờ thêm 2 canh giờ nữa mới rời khỏi nơi ẩn nấp. Hắn nhanh chóng thoát khỏi thần ngục, một mạch hướng về phía tây mà chạy, rời khỏi di tích Thần Uy Tông. Vẫn như lúc tới, bên hồ nước tu sĩ tụ tập đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Lạc Ly ngự kiếm bay qua mặt hồ, nhằm thẳng hướng Thôn Thiên Giáo mà lao đi. Trên đường hắn chạy như điên, chẳng mấy chốc Thôn Thiên Giáo đã hiện ra trước mắt. Lạc Ly vừa chạy vừa gào to. Lão khất cái! Lão khất cái! Người đâu rồi? Tiếng gào thét của hắn khiến vô số người phải ngoái nhìn. Đám đệ tử tuần tra của Thôn Thiên Giáo kinh động, định tiến lại ngăn cản để hỏi rõ sự tình. Đúng lúc này trong nháy mắt, lão khất cái đã xuất hiện trước mặt Lạc Ly, nhíu mày hỏi. Có việc gì sao? Lạc Ly thở không ra hơi. Là đại sự. Lão khất cái nắm lấy vai Lạc Ly, thân hình hai người biến mất ngay lập tức, truyền tống thẳng vào trong đại điện động phủ của Thôn Thiên Giáo. Đến được nơi an toàn, Lạc Ly mới trút được gánh nặng, đem toàn bộ cuộc đối thoại của bốn tên trúc cơ chân tu thuộc vạn thú hóa thân tông, kể lại một cách chi tiết, thậm chí bắt chước không sai một chữ, từ giọng điệu đến thái độ của bọn chúng. Lão khất cái chăm chú lắng nghe, lông mày càng lúc càng siết chặt, sau đó trầm giọng nói. Người chờ ở đây, ta lập tức liên lạc với bọn hắn. Nói rồi, lão bắt đầu triệu tập đệ tử. Chẳng mấy chốc, Trong đại điện đã tụ tập đông đủ cao thủ Thôn Thiên Giáo, gồm 7 vị Nguyên Anh, hơn 10 vị Kim Đan. Bọn họ bắt đầu bàn bạc phương sách khẩn cấp. Phái người điều tra, phát hiện vấn đề, giao tranh nổ ra. Sự việc vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn bắt đầu liên lạc với 3 đại bàn môn còn lại. Lạc Ly thì được một đệ tử dẫn tới gian khách phòng trang nhã để nghỉ ngơi chờ kết quả. Có thể thấy toàn bộ Thôn Thiên Giáo đã chuyển động. Từ phương xa, thỉnh thoảng lại truyền đến những dao động của các trận chiến kịch liệt. Càng về sau, những dao động chiến đấu càng dày đặc và mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, Lạc Ly có thể cảm nhận được kế hoạch của Vạn Thú Hóa Thân Tông phần lớn đã bị phát giác và phá hoại. Hắn thở phào một hơi, nửa năm qua, hắn đi lại tự nhiên giữa Băng Hỏa Tông, Thôn Thiên Giáo, Cửu Chuyển Tông và Viêm Ma Tông để ăn trộm linh khí, dần dần cũng nảy sinh tình cảm, không nỡ nhìn bọn họ bị tiêu diệt. Lạc Ly tự nhủ, ta trộm linh khí của các ngươi, nhưng giờ ta báo tin cứu mạng các ngươi rồi, xem như hai bên huề nhau, ta không còn nợ nần gì các ngươi nữa. Tâm niệm thông suốt, nội tâm thanh thản. Đêm hôm đó khi tu luyện, chân khí trong người Lạc Ly mãnh liệt tuôn trào, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn chảy khắp toàn thân, tẩy tủy phạt mau. Hắn rơi vào trạng thái thanh hư không lặng, 36.000 lỗ chân lông tựa như đang hô hấp, cảm ứng với thiên địa ngoại thân. Đó là một cảm giác mỹ diệu vô song, như có dòng sữa ngọt ngào mát lạnh tuôn vào cơ thể qua từng lỗ chân lông, ấm áp và hạnh phúc tới mức hắn ước thời gian có thể ngừng lại vĩnh viễn. Trong nháy mắt, cảnh giới đột phá, kinh mạch, huyết nhục, linh giác và thần thức đều được cường hóa toàn diện. Mọi thứ diễn ra thuận lợi như nước chảy thành sông. Lúc Lạc Ly mở mắt ra, khắp người hắn đầy chất bẩn đen đúa, tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi. Đây chính là những tạp chất trong cơ thể bị đào thải ra ngoài sau khi thăng cấp. Lạc Ly đã đạt đến luyện khí tầng 6. Thật ra với nội tình từ trận chiến ở Thiên Thanh Hải, hắn đã có thể đột phá từ lâu rồi. Nhưng vì ba đại vô tướng chân giải thần công cần hấp thụ linh khí quá lớn nên đã kìm hãm hắn suốt nửa năm qua. Lần đột phá này hoàn toàn khác biệt, lượng chân khí bành trướng tương đương với 1 triệu linh thạch linh khí đã từng rót qua kinh mạch để tế luyện thần công, khiến kinh mạch của Lạc Ly giờ đây dẻo dai không kém gì các vị trúc cơ chân tu. Hơn nữa, nhờ tiểu vô tướng chân giải cường hóa, hắn đã tinh thông hào mạc luy thổ quyết. Tuy mới vào tầng 6, nhưng chân khí lượng của hắn đã tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 8 thông thường. Thần thức mở rộng từ 3 trượng lên 6 trượng, phạm vi ngự kiếm từ 10 trượng tăng vọt lên 30 trượng. Lạc Ly mừng rỡ khôn xiết, chỉ cần tiến thêm một tầng nữa là đến luyện khí tầng 7, hậu khí luyện kỳ. Khi đó hắn có thể đánh linh cấm vào phi kiếm để sở hữu thần kiếm của riêng mình. Quả nhiên như dự đoán, ngày hôm sau lão khất cái xuất hiện với vẻ mặt hớn hở, đi cùng lão là Dương Sắc. Cả hai nhìn Lạc Ly và nói: Lạc Ly, tin tức của ngươi quả là chính xác. Nhờ có nó, chúng ta đã đập tan âm mưu của Vạn Thú Hóa Thân Tông, cứu mạng vô số tu sĩ Xương Châu. Ngươi chính là anh hùng, đại anh hùng của Xương Châu ta. Lạc Ly nghe xong thì cao hứng vô cùng, cười ha hả nói: Tốt quá rồi, không sao là tốt rồi. Còn cái danh đại anh hùng gì gì đó ta không ham đâu. Có phần thưởng nào thực tế hay không? Đừng có hứa suông, cho chút lợi ích thực tế đi. Dương Sắc bật cười trêu chọc: Vinh dự là vô thượng, một vinh dự lớn lao như vậy, ngươi còn đòi ban thưởng thực tế gì đây? Làm người không nên quá tham lam. Lạc Ly lắc đầu lia lịa: Không được không được, vẫn là phần thưởng thực tế quan trọng hơn. Cái vinh dự hảo này ta xin từ bỏ, ngồi nhỡ cái danh này truyền đi, bị Vạn Thú Hóa Thân Tông biết ta phá hư kế hoạch của bọn chúng, rồi phái người tới lấy mạng nhỏ của ta, thì thảm rồi. Ta không trêu vào bọn chúng nổi đâu. Lạc Ly với Dương Sắc và lão khất cái vốn có mối quan hệ rất hòa hợp, kiểu bạn vong niên bình đẳng, nên hắn biết Dương Sắc đang đùa. Cả bọn cứ như vậy kể tung người hứng, tán gẫu loạn xạ. Hàn huyên một hồi, Lạc Ly nghiêm túc hỏi: Cái đám Vạn Thú Hóa Thân Tông này rốt cuộc là thế nào? Bọn chúng là thượng môn cơ mà, sao ta nghe khẩu khí của bọn chúng cứ hở ra là đòi ăn thịt người? Chuyện này là sao? Lão khất cái hừ lạnh nói: Vạn Thú Hóa Thân Tông sao? Bọn chúng chẳng phải là thứ gì tốt lành. Tà phi, một lũ ác bá hung thú. Dương Sắc một bên giải thích. Vạn Thú Hóa Thân Tông là một trong 18 thượng môn lâu đời, là một đại môn phái tu tiên cổ xưa. Đệ tử tông này lấy việc bắt chước vạn thú, hóa thân vạn thú làm con đường tu luyện. Vạn thú vô địch, hóa thân vô số, chính là khẩu hiệu của bọn chúng. Tông môn này từng cực kỳ cường đại, bí pháp vô số, chi nhánh lên đến hàng ngàn. Ngay cả Điệp Long Biến mà ngươi đang tu luyện cũng chính là một trong thất đại long biến của tông này. Lão Khất Cái tiếp lời. Cái tông môn này, kỳ thật, ngươi và hắn đều có chút gốc gác liên quan. Vạn Thú Tông năm xưa có hai đại phái hệ. Một phái nhấn mạnh nhân thú hợp nhất. Người là thú, thú là người, theo đuổi đạo hóa thú cường đại. Bọn hắn tự gọi mình là thú tu. Phái còn lại thì nhấn mạnh lấy con người làm gốc. Vạn thú hóa thân chỉ là pháp thuật ngoại vật. Bản chất vẫn là tu luyện nhân thể. Họ tôn thờ con đường thể tu truyền thống. Vì lý niệm bất đồng nên hai bên như nước với lửa. Cuối cùng vào 3 vạn năm trước đã nổ ra nội chiến đẫm máu. Trận chiến ấy vô cùng hung mãnh. Vạn thú hóa thân tông triệt để phân liệt. Phe thể tu đại bại bị trục xuất. Vô số chi nhánh lưu lạc khắp nơi. Giống như Linh Điệp Tông, Hắc Long Tông ở Thiên Chu Ngũ Đảo các ngươi hay Thôn Thiên Giáo của ta. Thực chất đều là những chi nhánh thể tu bị phân tách ra ngày ấy. Có thể nói 3 vạn năm trước chúng ta đều là đồng môn. Lạc Ly gật đầu li lịa. Ta hiểu rồi, thì ra là vậy. Lão Khất Cái thở dài. Thằng ôi, đúng là tiền xấu đuổi tiền tốt. Sau khi tổ tiên chúng ta tách ra, những chi nhánh còn lại ở Vạn Thú Hóa Thân Tông bây giờ toàn là một lũ cầm thú. Bọn chúng đi theo con đường thú tu, khi chiến đấu thì hóa thú, đánh bại đối thủ xong thì bắt chước giả thú ăn thịt luôn đối phương. Tu sĩ mang chân khí dồi dào là liều thuốc bổ cực thượng hạng cho bọn chúng. Hơn nữa, việc ăn thịt người giúp bọn chúng không bị linh huyết của yêu thú ảnh hưởng quá sâu, giữ được tư duy của nhân loại. Vì vậy bọn chúng mới nghiện ăn thịt người. Đúng nghĩa là một đám hung thú ăn thịt người. Lạc Ly rùng mình. Hung tàn như vậy, chẳng lẽ không có ai quản hay sao? Lão Khất Cái đáp. Bọn chúng cũng không tùy ý tàn sát người phàm. Chỉ ăn đối thủ bị đánh bại mà thôi. Theo lý lẽ của bọn chúng, đằng nào cái xác cũng bị một đạo hỏa phù hóa thành tro tàn, thì ăn đi có gì khác đâu. Vạn Thú Hóa Thân Tông vốn là đại địch truyền kiếp của Thần Uy Tông. 20 năm trước Thần Uy Tông đi vào con đường cực đoan, cũng là vì bị Vạn Thú Hóa Thân Tông ép quá mức, buộc phải tìm cách tự bảo vệ mình. Kết quả thì... Lạc Ly nói tiếp. Ta hiểu rồi. Nên bây giờ Vạn Thú Hóa Thân Tông mới tính quay lại xâm lược Xương Châu. Lão Khất Cái trầm ngâm. Đây mới là điều mà chúng ta không hiểu nổi. Những thứ tốt nhất của Thần Uy Tông đã bị 6 đại thường môn chia chác hết rồi. Xương Châu hiện nay chẳng còn gì đáng để cho Vạn Thú Tông phải tốn công tốn sức triệu hoán Vạn Thú Đại Trận từ thú vực đại thế giới. Năm xưa, khi Thần Uy Tông sụp đổ, 6 đại thường môn đã lập khế ước rằng không ai được chiếm đóng Xương Châu, để cho 4 đại bàn môn chúng ta tự trị trong 3.000 năm. Nếu sau 3.000 năm chúng ta không có ai đạt đến cảnh giới phản hư chân nhất để bước vào hàng ngũ thượng môn, khi đó họ mới quyết định môn phái nào sẽ quản lý Xương Châu. Lạc Ly nghe đến đây liền nói. À, vậy là Vạn Thú Hóa Thân Tông vi phạm khế ước rồi. Lão Khất Cái cười hăng hắc. Người bắt một lũ súc sinh giữ lời hứa hay sao? Tuy nhiên, lần này bọn chúng mượn danh nghĩa Hỏa Nhà Tông, một trong 800 trung môn thuộc cấp của chúng ở Dực Châu, để tiến vào Xương Châu. Đệ tử Vạn Thú Tông đều ngụy trang thành đệ tử Hỏa Nhà Tông. Lách luật như vậy thì coi như không vi phạm khế ước bề nổi. Dương Sắc thêm vào. May mà có tin tức của ngươi, chúng ta đã phá hủy các điểm bố trí của chúng rồi. Chỉ cần Vạn Thú Đại Trận không thành hình thì không có gì đáng ngại. Trừ khi bọn chúng lật lọng trực tiếp mang quân xâm lược đại quy mô. Nếu không thì Xương Châu hiện nay đã an toàn rồi. Lão Khất Cái gật đầu. Xương Châu hiện nay không có giá trị lớn tới mức để bọn chúng phải giải quyết quyết liệt với 5 đại thượng môn còn lại. Ta cũng chẳng hiểu rốt cuộc cái gì ở đây là hấp dẫn bọn chúng tới vậy. Nếu thực lực không bằng người, bọn chúng muốn gì cứ nói thẳng, chúng ta được cho là xong. Việc gì phải làm lớn chuyện? Dương Sắc đột nhiên nhìn Lạc Ly, vẻ mặt nghiêm túc. Lạc Ly à, cảm tạ ngươi đã có đóng góp to lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Lạc Ly mỉm cười, hắn biết chỗ tốt sắp đến rồi. Quả nhiên, lão khất cái nói tiếp. Phải giải thưởng lớn chứ. Đây là 10 vạn linh thạch, còn đây là 3.000 viên thái thanh kim dịch luyện khí đan, đặc sản của Đan Tông. Loại luyện khí đan tốt nhất dành cho luyện khí kỳ. Nói rồi lão khất cái đưa qua một cái túi trữ vật, Lạc Ly kiểm tra một chút. Bên trong toàn là linh thạch thượng phẩm, tổng cộng 10 viên tử quang ẩn hiện, bề mặt phủ kín vân triện. Đây chính là tử mang phi lưu thạch. Có 3.000 viên đan dược to bằng hạt đậu tằm, hương khí tràn ngập, lấp lánh như một đoàn kim dịch. Trên đan dược có những sợi vân chuyển động, hiện ra 36 loại màu sắc, dược tính vô cùng nồng đậm. Lạc Ly trong lòng sướng rơn, chỉ nghe lén vài câu thôi mà kiếm được nhiều lợi lộc thế này, thật là thống khoái. Dương Sắc ở một bên lên tiếng. Đó là phần thưởng của thôn thiên giáo, còn ta cũng có phần thưởng riêng dành cho ngươi. Lạc Ly sững sờ, không ngờ hắn vẫn còn có quà, không khỏi vạn phần chờ mong. Dương Sắc nói. Lạc Ly à, điệp long biến của ngươi, cho dù ngươi tu luyện cường thịnh cho tới đâu, cũng bất quá chỉ là một trong 7 đại long biến của Vạn Thú Hóa Thân Tông. Thậm chí ở Vạn Thú Hóa Thân Tông cũng chỉ xếp hạng ngoài trăm pháp. Phương pháp này tu luyện giai đoạn đầu vô cùng hữu ích, dần đến tu luyện sau này sẽ không còn tiềm lực nữa. Sau kim đan cảnh giới, điệp long biến chính là đạt tới đỉnh điểm, không còn tiềm lực phát triển, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng, không có đường có thể tiến. Lạc Ly sững sờ, quả nhiên đúng là vậy. Hy Di tổ sư sớm đã nhìn thấu điều này, hắn chỉ có thể đạt tới kim đan cảnh giới, cũng là bởi vì pháp thuật trong môn hậu kỳ vô lực, cho nên hắn mới phải đoạt xá, hy vọng đi ra một con đường mới. Theo kế hoạch của hắn, tu thành điệp long biến sẽ lập tức bái sư các thượng môn khác. Kết quả cuối cùng lại tiện nghi cho Lạc Ly. Dương Sắc tiếp tục nói. Lạc Ly à, phần ban thưởng của ta chính là Thái Bạch. Ta có một bí thuật tên là Mượn Pháp Kiếm, đến từ bí truyền tiên tần Sơn Ngoại Hữu Sơn. Nó có thể giúp tu sĩ thông qua pháp thuật mình nắm giữ hóa thành kiếm thuật. Nếu ngươi trong điệp long biến mà lĩnh ngộ được điệp long kiếm, chờ ngươi sau kim đan cảnh giới, khi đó hóa thành kiếm, chính là điệp long kiếm. Đến đây có thể đi trên con đường kiếm tu, tiếp tục tiến bước, sẽ không còn là không đường để đi nữa. Nhưng mượn pháp kiếm này, trong 100 người chỉ 3-5 người khả thi. Cứ xem vận khí của ngươi như thế nào. Dứt lời, nàng đưa tay nhẹ nhàng chỉ vào mi tâm Lạc Ly. Một đạo kim khí rót thẳng vào trong đầu hắn. Trong nháy mắt, điệp long biến trong người Lạc Ly biến đổi, sinh ra một chi nhánh kiếm pháp tương tự như các chiêu điện quang cuồng long chùy hay cuồng long lôi bạo trước đây. Lạc Ly nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi chảy ròng ròng. Dương Sắc khẽ gật đầu. Quả nhiên, người chính là một trong số ít người làm được. Đúng lúc này, trong đầu Lạc Ly, bộ trung vô tướng chân ý chưa hoàn thiện bỗng phát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Dường như bí thuật mượn pháp kiếm này đã kích động tới nó, giống như kẻ ngoại lai xâm phạm lãnh địa. Pháp thuật biến dị vốn là đặc quyền của nó, uy năng sớm được bộc phát. Kim pháp vừa lĩnh ngộ được trong nháy mắt tan biến, bị nghiền nát thành hư vô. Thế nhưng, luồng kiếm ý do kiếm thần Diệp Chân Nhất để lại trong đầu Lạc Ly lại bất ngờ bị phân giải. Dưới sự điều khiển của trung vô tướng chân ý, đạo kiếm ý đó dung nhập hoàn toàn vào điệp long biến, khiến toàn bộ công pháp này bắt đầu biến dị cực đại. Không cần Lạc Ly điều khiển cũng không chờ đến lúc kim ý cứu mạng lần thứ 7. Nó tự động cưỡng chế lĩnh ngộ. Lần này không phải sinh ra chi nhánh kiếm pháp, mà là toàn bộ điệp long biến và kim ý dung hợp làm một. Dương Sắc kinh hãi nhìn Lạc Ly. Cái gì thế này? Từ người Lạc Ly, một luồng sức mạnh đáng sợ vút cao. Dưới sức mạnh ấy, vạn vật trở nên nhỏ bé. Thiên địa như có thể bị xé rách. Dương Sắc lập tức đứng bật dậy, không ngừng lùi về sau vì áp lực. Nàng thất thanh mà hô lên. Đây là kiếm ý, sao có thể chứ? Kiếm ý chỉ có kiếm tu khổ tu 100 năm kiếm đạo, mới hiểu rõ kiếm nguyên, kiếm pháp thần, hiểu thấu kiếm tâm, kiếm tâm thông minh mới có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Một khi có kiếm ý, một kiếm nơi tay có thể vô địch thiên hạ, ngay cả Dương Sắc tu luyện ngàn năm đạt bậc Nguyên Anh chân quân mà cũng mới chỉ có ba đạo kiếm ý mà thôi. Lạc Ly mới tu hành vài năm, chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 6 nhỏ bé như kiến hôi, làm sao có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Mặc cho Dương Sắc kinh ngạc tới đâu, nhưng đây chính là kiếm ý. Kiếm ý tuôn trào, kiếm ý như thủy triều, kiếm ý như khúc nhạc, kiếm ý như bài ca. Kiếm ý này trải khắp trời đất mà dâng lên, mênh mông, từ Nam chí Bắc ngàn trượng, lồng lộng không gì sánh bằng. Nhìn đạo vô thường kiếm ý trên người Lạc Ly, Dương Sắc kinh hãi đến sững sờ. Lão Khất Cái cũng ngây người nhìn chăm chăm luồng kiếm ý. Dương Sắc chần chừ nói: "Cái này đây rốt cuộc là kiếm ý gì? Sao lại cường đại tới mức này?" Tuy rằng kiếm ý có thể chém trời xanh, nhưng hắn mới chỉ là luyện khí tầng 6. Kiếm ý phóng ra ngoài nhiều nhất cũng chỉ 3 trượng mà thôi. Làm sao có thể phát ra kiếm ý khổng lồ như vậy? Kiếm ý vô tận, bay thẳng ngàn trượng. Đây tuyệt đối là cảnh giới chỉ Nguyên Anh chân quân mới có thể đạt được. Lão Khất Cái không nói gì, Dương Sắc lại tiếp tục nói: "Đây là kiếm ý gì? Thanh Minh Thái Bạch Cuồng Ca Kiếm Quyết, Huyền Hoàng Thâm Nguyên Côn Lôn Kiếm, hay Sinh Tử Nhất Tuyến Hỏa Thần Kiếm, Nhược Thủy Tẩy Trần Hồng, Thái Chân Huyễn Vụ Ngã Thần Kiếm?" Kỳ quái, trong đó dường như đều có bóng dáng, nhưng lại không hẳn là chúng. Đây rốt cuộc là kiếm ý gì? Lão Khất Cái nói: "Ngươi hỏi ta mà làm gì? Ngươi là kiếm tu, còn ta là thể tu, làm sao mà ta biết?" Ngẫm nghĩ kỹ, đột nhiên Lão Khất Cái bật cười: "Điệp Long Biến, trọng khinh chi đạo, rất gần rất gần. Đây chính là hắn lĩnh ngộ trọng khinh chi đạo. Nữ nhi, con thử cảm thụ kỹ xem." Dương Sắc đưa tay chạm vào Lạc Ly, tinh tế cảm nhận, rốt cuộc bật cười: "Thì ra là vậy. Trọng khinh chi đạo. Khinh chính là trọng, trọng chính là khinh. Kiếm ý này trông như sông thẳng trời cao, vô địch thiên hạ. Tưởng nặng vô cùng, nhưng thực chất lại nhẹ đến cực hạn. Hoàn toàn chỉ là giả tượng. Chỉ là để hù dọa người khác. Thứ này dùng để làm gì? Cái này cũng gọi là kiếm ý hay sao? Giả mạo kiếm ý, hay là hù người kiếm ý? Hóa ra đạo kiếm ý trông như dài ngàn trượng kia, thực chất chỉ là nặng hóa nhẹ, hư ảo dối lừa người." Đúng lúc bọn họ còn đang bàn luận, kiếm ý kia đột nhiên tan biến, biến mất không còn tung tích. Nhưng Lạc Ly vẫn chưa tỉnh. Dương Sắc định đưa tay chạm vào hắn, bàn tay còn chưa với tới, một vệt máu đã hiện ra. Nàng vội rút tay về, kinh hãi nói: "Vô hình kiếm ý." Lão Khất Cái lắc đầu: "Không phải, đây là khinh. Tinh tế cảm nhận đi, vẫn có thể cảm giác được kiếm ý tồn tại. Chỉ là nhẹ tới cực hạn, nhưng trong cái nhẹ là ẩn chứa vạn quân chi lực, toàn bộ dồn hết vào một niệm." Dương Sắc chăm chú cảm thụ, chỉ thấy trước người Lạc Ly lơ lửng một điểm thanh quang mờ nhạt, phiêu dật nhẹ nhàng. Nàng nói: "Đúng là vậy, nhưng đạo kiếm ý này cũng không phải do Lạc Ly sáng tạo ra. Đây chính là thứ thanh kiếm ý của Cuồng Thiểm Kiếm Tông, bắt nguồn từ cách đâm chim rồi, hội tụ nhẹ, nhanh, nhu, hiểm và một thể. Nhỏ bé tinh xảo, nhưng tốc độ ra kiếm nhanh tới mức khó tin. Vừa phát kiếm bên này, bên kia đã trúng chiêu." Thiên hạ cường giả vô số, trước Lạc Ly đã có người tu thành loại kiếm ý này nên đã được đặt tên. Lão Khất Cái hỏi: "Xem ra đây cũng là biến hóa của trọng khinh chi đạo. Nữ nhi à, con thấy kiếm ý này nên tính là một đạo hay hai đạo đây?" Dương Sắc lắc đầu: "Ta cũng không biết, ta chỉ định giúp hắn ngộ ra một môn kiếm pháp kiếm quyết, không ngờ lại trực tiếp sinh ra kiếm ý." "Phụ thân à, tiềm chất như vậy, đứa trẻ này chúng ta không giữ được đâu." Lão Khất Cái cũng thở dài: "Giữ không nổi, miếu nhỏ không dung nổi chân long. Kim lân vốn không phải vật trong ao, một khi gặp gió mây liền hóa rồng. Vậy thì kết một phần thiện duyên vậy." Lời vừa dứt, kim ý trên người Lạc Ly lại biến đổi, trong khoảnh khắc một đạo lôi đình bùng lên. Lôi kiếm bành trướng dữ dội, quan sát kỹ, thấy cực kỳ tương tự lôi tinh pháo hủy thiên diệt địa. Đây chính là kim ý hệ lôi do Điệp Long biến hấp thu lôi tinh tri chu mà diễn sinh ra. Lão Khất Cái và Dương Sắc đồng thanh hô. Lôi đình kim ý! Lôi đình kim ý là một trong những kim ý cường đại nhất, đồng thời cũng là loại phổ biến nhất, không bị tông môn nào độc chiếm hay độc quyền đặt tên. Tiếp theo, lại là một đạo kim ý bốc lên, hóa thành một đoàn hỏa diễm đen kịt. Chính là Hắc Long Ba của Lạc Ly, từ pháp hóa kiếm, diễn sinh thành viêm hệ kim ý, bắt nguồn từ Hắc Long Thân. Lão Khất Cái chần chừ nói, hỏa diễm kim ý. Dương Sắc lắc đầu, không, đây là Long Viêm kim ý của A Chi Bà Nguyên Kiếm Môn. A Chi Bà Nguyên Kiếm Môn là một trong các kiếm tu ma tông, chuyên lấy việc ngự sử các loại nguyên năng dị thường để làm chủ. Sau đó lại là một đạo kim ý bay lên mờ mịt hư vô, lồng lộng không phương hướng, không phân Nam Bắc. Đây chính là không gian hệ kim ý do Lạc Ly hấp thu tam giới lưu ly điệp của Hy Di Tổ Sư diễn sinh mà thành. La Phù, tàn không kim ý. Lão Khất Cái hai mắt bỗng sắc bén sờ lên một vết thương cũ trên người, nghiến răng. La Phù kiếm tông, trọn đời khó quên. Sau đạo tàn không kim ý, không còn kim ý nào sinh ra nữa. Một hồi lâu sau, kim ý toàn bộ tiêu tán. Lạc Ly tỉnh lại, mở to mắt, nhìn hai người đang chằm chằm quan sát mình. Hắn nhịn không được mà reo lên. Ta lĩnh ngộ rồi, ta lĩnh ngộ được rồi. Ta dường như đã hiểu ra một chút kiếm pháp. Lão Khất Cái lắc đầu. Ngươi à, ngươi còn nói kiếm pháp. Ngươi là trực tiếp một bước lên trời, ngộ ra kiếm ý. Trước kia ngươi tu luyện Điệp Long biến, vô luận là điệp hay long đều là luyện thể, nên ngươi thuộc thể tu. Nhưng bây giờ Điệp Long biến đã hóa thể vì kiếm, ngươi nên tính là kiếm tu rồi. Lạc Ly chần chừ hỏi, thể tu, kiếm tu? Dương Sắc cười, không quan trọng, tu gì không trọng yếu, quan trọng là bản thân ngươi. Ngươi tự cảm thụ mà xem có gì khác biệt hay không. Lạc Ly tinh tế cảm thụ, thân thể mình dường như không có biến hóa quá rõ rệt, chỉ là so với trước kia càng thêm linh hoạt, nhẹ nhàng. Trong đan điền khí hải dường như xuất hiện vài đạo tồn tại huyền diệu khó lường, nhưng lại không cách nào khu động. Dương Sắc nói, Lạc Ly à, hiện nay ngươi có thể nói đã nắm giữ năm đạo kim ý, trong đó đạo thứ nhất chưa mệnh danh, đạo thứ hai là thứ thanh kim ý, đạo thứ ba là lôi đình kim ý, đạo thứ tư là long viêm kim ý, đạo thứ năm là tàn không kim ý. Nếu năm đạo kim ý này ngươi có thể tự do điều khiển, vận dụng tùy tâm, từ đây đủ sức vô địch thiên hạ. Không ngờ thiên phú của ngươi lại cao tới vậy. Lạc Ly à, theo ta đi thôi, nhập Thái Bạch Kiếm Tông ta. Thái Bạch Kiếm Tông chính là đệ nhất kiếm tông thiên hạ, một trong thập đại thượng môn, tiền đồ vô hạn. Không ngờ Dương Sắc cũng bắt đầu chiêu mộ Lạc Ly nhập môn. Lạc Ly lặng lẽ cảm thụ, tâm thần chìm sâu vào thức hải, phát hiện kim ý Diệp Chân Nhất lưu lại đã hoàn toàn tiêu tán, chuyển hóa thành năm đạo kim ý, phiêu du trong thần thức hải. Một đạo minh mông cuồn cuộn khí thế ngập trời, nhưng bản chất lại trống rỗng hư vô. Một đạo như chim ruồi nhỏ bé, nhẹ như không, lại ẩn chứa vạn quân chi lực. Một đạo hóa thành lôi đình chói lóa, thỉnh thoảng biến thành hình thái lôi tinh tri chu rực rỡ tinh thuần. Một đạo hóa thành Hắc Long Ba, cột sáng xuyên không. Cuối cùng là một đạo hư vô phiêu miểu, mờ ảo tựa hồ cánh bướm, lơ lửng không định. Nhìn năm đạo kim ý ấy, Lạc Ly dần dần hiểu ra. Thực chất, chúng đều bắt nguồn từ kim ý Diệp Chân Nhất. Sau khi dung hợp với Tiểu Vô Tướng Chân Giải cùng Điệp Long Biến, thông qua Trọng Khinh Chi Đạo, Linh Điệp, Hắc Long Thân, Lôi Tinh Tri Chu mà diễn sinh ra thành ngũ đại kim ý. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc. Lạc Ly mơ hồ cảm giác năm đạo kim ý kia thực chất vốn chỉ là một đạo. Khi năm đạo hợp nhất, mới chính là Điệp Long kim ý chân chính của riêng hắn. Khi năm đạo hợp nhất, mới chính là Điệp Long kim ý chân chính của riêng hắn. Chỉ riêng hiện nay, năm đạo kim ý đều không chịu nghe theo hắn sai khiến, phiêu du trong thần thức hải, mỗi đạo tự chơi tự hành, chẳng hề để ý đến chủ nhân. Lạc Ly cũng không vội, bởi vì hắn biết tiểu vô tướng chân giải sắp khôi phục hoàn toàn, từ khi đó thực hiện cường hóa lần nữa, năm đại kim ý này ắt sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Rời khỏi thần thức hải, Lạc Ly trầm ngâm một lát rồi nói: thì ra là vậy. Kỳ thật không phải ta có thiên phú quá cao, trên đường tới đây ta từng vô tình cứu nữ nhi của Diệp Chân Nhất. Hắn kể lại toàn bộ trải nghiệm, giải thích nguyên nhân vì sao mình sinh ra năm đại kim ý, đồng thời nhấn mạnh nguồn gốc kim ý đến từ Diệp Chân Nhất. Việc này không thể giấu, bởi Diệp Chân Nhất từng đại chiến với Thái Bạch Kiếm Tông cùng Thiên Nhất Tông, quan hệ cực kỳ phức tạp. Thái Bạch Kiếm Tông chính là đại tông môn hàng đầu, thậm chí còn mạnh hơn cả Hỗn Nguyên Tông. Quả nhiên, khi nghe đến cái tên Diệp Chân Nhất, thần sắc của Dương Sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Chờ Lạc Ly nói xong, nàng lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, Lạc Ly à, ngươi có mối quan hệ này với Diệp Chân Nhất, Thái Bạch Kiếm Tông ta không thể thu ngươi làm đệ tử. Diệp Chân Nhất là đại địch của tông môn ta, chờ ta luyện thành Thanh Liên Kiếm Ca, nhất định sẽ đánh bại hắn tại Côn Lôn Sơn. Lạc Ly thầm thở phào, may mắn mình nói rõ, bằng không sau này nguồn gốc kim ý bị phát hiện ra, chỉ sợ rằng càng thêm khó xử. Dương Sắc nói tiếp: đúng rồi, Lạc Ly, đạo kim ý thứ nhất của ngươi, thiên hạ chưa từng có người luyện thành. Ngươi là đệ nhất nhân, ngươi có quyền đặt tên cho kim ý này, từ nay về sau lưu danh sử sách. Lạc Ly vừa định mở miệng đặt tên, bỗng nhớ tới Bích Triệu Chân Nhân, chỉ vì một quyền đặt tên Thiên Cương Linh Cấm, hắn đã kiếm trọn 2 vạn linh thạch. Nghĩ tới đây, mắt Lạc Ly sáng lên. Vậy thì thế này đi, Dương Sắc tỷ, đạo kim ý này tỷ đặt tên đi, coi như là tỷ phát hiện ra. Dương Sắc sửng sốt. Ta đặt tên? Nếu ta đặt tên, trình lên Bất Ngôn Tông, từ nay về sau, thiên hạ chỉ biết đây là kim ý do Thái Bạch Tông phát hiện ra. Lạc Ly cười. Thì có sao đâu, cứ để cho tỷ làm. Dương Sắc gật đầu, cảm động nói. Cảm ơn ngươi, việc này đối với ta quả thật rất quan trọng. Đạo kim ý này mênh mông cuồn cuộn, tung hoành ngàn trượng khi thế vô song, nhưng bản chất lại trống không, chỉ là giả tượng. Vậy liền gọi là trọng hư kim ý, trọng trung hữu hư, mê hoặc tai mắt. Lạc Ly cười. Tên hay, trọng hư kim ý. Dương Sắc nhìn Lạc Ly rồi hỏi. Người có phải không thể khu động kim ý của mình hay không? Đúng vậy, năm đạo kim ý, một đạo ta cũng không khu động được. Quả nhiên là vậy, như thế này đi, ta không thể không công chiếm quyền đặt tên của ngươi. Ta truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi từ từ tu luyện, luyện thành rồi có lẽ có thể giúp ngươi khu động được kim ý. Quả nhiên, bên kia vừa có được quyền đặt tên, bên này lợi ích lập tức tới. Lạc Ly vui mừng. Vậy thì quá tốt rồi, không biết là kiếm pháp gì, có lợi hại hay không? Luyện xong có thể dễ dàng khu động kim ý hay không? Dương Sắc cười. Đừng có mơ, bộ kiếm pháp này không dùng cho chiến đấu. Không dùng cho chiến đấu? Vậy luyện để làm gì? Lạc Ly sửng sốt. Dương Sắc nghiêm mặt đáp. Ngươi thật là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Kiếm pháp này do phụ thân khai phái tổ sư Thái Bạch Tông Dư Thanh Thành, tức là tiên giới chi chủ, Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Dư Tắc Thành, sáng tạo khi còn niên thiếu. Ta muốn học nó cũng phải tiêu hao vô số cống hiến của tông môn mới được truyền thụ. Nay ta truyền cho ngươi, sau khi trở về ta còn phải chịu tra xét tông môn. Bây giờ quyền mệnh danh kim ý, chắc chắn có thể miễn được tội. Chờ khi ngươi nắm giữ kim ý rồi, còn cần kiếm pháp gì nữa? Kim ý trong người, vô địch thiên hạ. Dương Sắc tiếp tục nói, bộ kiếm pháp này gọi là Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm. Trọng điểm nằm ở linh cơ vừa động, thần trí chợt lóe, vô trung sinh hữu. Kiếm pháp này không cầu chém giết tranh đấu, chỉ dùng để tu luyện. Khi bắt đầu tu tập, có thể khiến kiếm hợp với tâm, tâm hợp với thần, thần hợp với khí. Đến hậu kỳ, khi linh cơ khẽ động, thiên tuệ tự sinh, tự đã diễn hóa ra kiếm pháp thuộc về riêng mình. Nói xong, Dương Sắc bắt đầu truyền thụ kiếm pháp này. Kết thúc tập 33 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.